Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, rất tốt. Ngươi thành công làm tức giận ta. Không nghĩ tới các bạn gái đều đang từ chối. Cuối cùng Takahashi Yuichi không thể làm gì khác hơn là tự mình đi ăn cơm. Liền dự định về phòng ngủ đổi thân quần áo. Như cũ nằm ở trên giường gõ chữ Kasumigaoka Utaha thấy hắn trở về. Biết không ai đồng ý cùng hắn về phía sau. Trêu chọc một phen, đây là các ngươi tự mình không đi. Bỏ qua mỹ vị món ngon cũng đừng hối hận. Takahashi Yuichi bất đắc dĩ nói xong. Sau đó nói, Utaha học tỷ trước tiên đi ra ngoài một chút. Ta thay đổi quần áo. Kasumigaoka Utaha như cũ tự mình tự xếp chữ. Yên tâm, ta đối với Yuichi sao cun thân thể không có hứng thú. Ngươi mời theo ý. Takahashi Yuichi chẳng muốn nhổ nước bọt. Suy nghĩ một chút, chính mình đường đường nam tử Hán ở nữ trước mặt bằng hữu thay y phục cũng không cần thiết thẹn. Thùng, ngược lại cũng đã nhắc nhở. Ra không ra đi là nàng sự tình. Liền đi tới giá áo trước quay lưng nàng đổi lên quần áo. Hắn cũng đối với mặc quần áo không cái gì chú ý. Ngược lại cũng không phải cỡ nào chính thức trường hợp. Liền tùy tính một ít, liền xuyên cùng với bình thường như thế là được. Cởi lên bản thân quần áo và đồ dùng hàng ngày sau. Cầm lấy áo lót, không đợi mặc vào. Takahashi Yuichi đột nhiên quay đầu nhìn lại. Bị phát hiện Kasumigaoka Utaha vội vàng đem ánh mắt chuyển về sổ tay lên. Sắc mặt hơi ửng đỏ, vẫn như cũ một bộ không để ý dáng vẻ. Đoạn này nội dung vở kịch, nên như vậy mới đúng. Takahashi Yuichi đem áo lót mặc sau, vẻ mặt không nói gì nói. Utaha học tỷ, ta còn muốn đổi quần. Ta hiện tại rất bận, xin mời Yuichi sao kun không muốn đánh gãy ta cấu tứ. Kasumigaoka Utaha vẻ mặt nghiêm túc nói, ngoặc kép, vậy ngươi chậm rãi cấu tứ. Takahashi Yuichi cầm lấy quần liền xoay người chuẩn bị rời đi. Yuichi sao kun đây là ý gì? Ha, Takahashi Yuichi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc quay đầu lại. Lập tức mộng bước, chỉ thấy Kasumigaoka Utaha biểu hiện thương cảm nhìn hắn. Chúng ta không phải tình nhân sao? Mặc dù đối với Yuichi sao kun thân thể không có hứng thú. Nhưng liền quần đều thật không tiện ở trước mặt ta thoát. Thật sự yêu thích ta sao? Cái gì cùng cái gì a? Ngươi đoàng hoàng một điểm được không? Takahashi Yuichi thầm nghĩ cười. Lập tức hỏi ngược lại. Cái kia Utaha học tỷ không cũng yêu thích ta. Lẽ nào không ngại ngùng ngay mặt ta cởi quần? Yuichi sao kun thực sự là hát a? Kasumigaoka Utaha giả ra một mặt thẹn thùng dáng vẻ bụng mặt. Người ta lại không cần ra ngoài. Cái này hí tinh. Takahashi Yuichi trợn tròn mắt. Mặc kệ nàng, liền cầm quần đi ra khỏi phòng. Mặc dù biết là giả ra đến, nhưng Utaha học tỷ vừa nãy cái kia phó thẹn thùng vẻ mặt thực sự là đáng yêu. Rời đi phòng ngủ sau đó đến không ai phòng làm việc. Takahashi Yuichi một bên cong người đổi quần vừa nghĩ, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Rốt cục đổi tốt quần sau dự định trở lại, mới vừa xoay người, nét cười của hắn nhất thời cứng đờ. Phòng làm việc rõ ràng bị hắn đóng kỹ cửa đã sớm bị mở ra một cái khe. Kasumigaoka Utaha cặp kia màu đỏ thắm mặt mày chính cười híp mắt nhìn hắn. Yuichi sao cun cái mông xem ra thật nảy a. Takahashi Yuichi tức sạm mặt lại đi tới. Mở cửa sau, chỉ nhìn thấy đối phương vừa vặn chạy trở về phòng. Rất tốt, người thành công làm tức giận ta. Đi trở về phòng, thấy nàng đã như không có chuyện gì xảy ra nằm ở trên giường xếp chữ. Nhưng hơi ửng đỏ trên mặt rõ ràng là một bộ muốn cười dáng vẻ. Takahashi Yuichi không nhanh không chậm đem quần ngủ thả lại giá áo sau. Trực tiếp hướng về nàng đi đến. Thấy hắn đi tới, Kasumigaoka Utaha rõ ràng phát hiện đối phương sắc mặt không đúng lắm. Vẫn như cũ trấn định tự nhiên cười nói, Yuichi Hyakun sẽ không vận đúng là tức rồi đi. Ngoặc kép, Takahashi Yuichi chỉ là không nói một lời nhìn xuống nàng. Ánh mắt như xem chuẩn con mồi bình thường. Bị như vậy nhìn, Kasumigaoka Utaha trong lòng càng sản sinh một tia không tên bất an. Dù a, ngoặc kép, sau 10 phút, chính đang vẽ manga Masiro Shina thấy Sakura Chiyo mới ra đi trong chốc lát liền lại trở về. Hơn nữa đỏ mặt Kurenai, đỏ, không khỏi nghi hoặc nhìn nàng. Cái kia, ta sẽ ở Masiro sao chăn gian phòng nghỉ ngơi một lúc. Dễ nuôi đủ, chân, tinh lực sau lại đi phòng làm việc vẽ manga. Sakura Chiyo dáng vẻ có chút thẹn thùng. Bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình trực tiếp đi phòng làm việc không là tốt rồi. Nhất thời hoảng loạn dĩ nhiên lại trở về. Chiyo sao chan nghĩ chờ bao lâu đều được. Masiro Shina tự nhiên không ngại. Liền Sakura Chiyo quyết định đợi thêm 10 phút. Thắng lợi có lúc không ở vừa bắt đầu, chỉ có lúc kết thúc mới chính thức biết ai là người thắng. Ha, ha, Takahashi Yuichi trong phòng, lúc này chỉ còn dư lại Kasumigaoka Utaha rượu Kurenai. Đỏ, Meli song nước mắt lưng tròng nhìn hắn mới vừa đi ra cửa. Vài sợi tóc hơi tán loạn ở gò má, chỉ cảm thấy cả người không sử dụng ra được kính đến. Nhớ tới mới vừa mới đối phương cặp kia không thành thật tay, trong lòng chính là một trận xấu hổ. Thật là xấu. Chấm ngoặc kép. Lúc này Takahashi Yuichi đang đứng ở trong thang máy chờ đợi xuống lầu, xem ra tinh thần thoải mái. Vừa nãy đem Kasumigaoka Utaha cố gắng kiss một phen, rốt cục không còn nữa vừa bắt đầu hung hăng, thở hồng hộc xin tha lên. Cuối cùng hắn mới buông tha đối phương, giơ tay lên nhìn một chút bàn tay. Tuy đính hết đi dư ôn, nhưng mặt trên tựa hồ còn lưu lại trước tơ lụa cảm giác. Rõ ràng vừa còn cảm thấy đã qua đủ, chân, tay nghiện, hắn rồi lại không kìm lòng được nghĩ lần thứ hai cảm thụ một phen tơ đen. Đặc biệt là cách tơ lụa lại có thể cảm nhận được cái kia phần căng mịn cùng êm dịu. Ngẫm lại liền khiến lòng người sinh dập dờn. Đáng tiếc cũng là dừng lại ở đây, liền đôi kia dãy núi cũng không có trừng phạt một hồi. Lúc đó chỉ là chìm đắm ở tơ lụa bên trong, xong việc sau khi mới nhớ tới đã hối tiếc không kịp. Chỉ có thể chờ đợi lần sau có cơ hội nếm thử nữa. Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc đó vì báo thù cũng không đóng cửa. Cũng còn tốt lúc đó Masiro Shina các nàng hẳn là không đã tới. Bất chi bất giác cửa thang máy cũng mở ra. Liền Takahashi Yuichi đi tới liên hoan địa điểm. Nửa giờ sau, mẫu gia cao cấp cửa hàng ăn uống bên trong một bàn đang ngồi 4 người. Trong đó tự nhiên bao quát Muto Ashirogi tổ hợp. Trải qua bọn họ giới thiệu, vừa tới đến Takahashi Yuichi cũng nhận thức mặt khác mấy vị mangaka. Bởi ra ngoài tương đối sớm, hiện tại người còn chưa tới đủ, đại gia liền trò chuyện chờ đợi. Lúc này Takahashi Yuichi một mặt ngượng ngùng cười ngồi, nghe đối diện nam nhân cái kia lải nhải oán giận. Hắn giữ lại mái tóc màu xanh lục, xem ra có chút gầy gò, cũng mang theo một điểm vành mắt đen nam nhân. Trong miệng một trận lẩm bẩm, tại sao muốn trở thành mangaka? Năm này qua năm khác, ngày qua ngày hối bản thảo, không một chút nào vui sướng. Ha ha, như người như ta lại làm sao có khả năng manga nóng bán? Nhưng là ta thể lực lại kém, chuyển gạch cũng sẽ không có người muốn. A, tốt muốn ước hẹn sẽ. Người này, có điểm không đúng. Takahashi Yuichi nhớ tới hắn thật giống gọi Kazuya Hiramaru tới. Masiro Moritaka thấy hắn vẻ mặt có chút buồn bực, cũng là có thể hiểu được, liền để sát vào nhỏ giọng nói, Hiramaru sao san vốn đang ở hối bản thảo, ngày hôm nay là lén lút chạy đến. Ai, Như vậy không có chuyện gì sao? Takahashi Yuichi kinh ngạc, Masiro Moritaka liền đoán được hắn sẽ là phản ứng này. Đương nhiên có chuyện, đây là hắn lưu vong đam mê. Hắn cũng không phải yêu thích vẽ manga mới trở thành mangaka. Lúc trước động cơ là nghĩ lười biếng, không nghĩ tới dân công sở sinh hoạt. Kết quả là mới biết mangaka công tác kỳ thực là cả năm không nghỉ. Đương nhiên Yuichi Sao-kun là một ngoại lệ. Hối bản thảo nhanh chóng quá làm người ước ao. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.